mặt trời cho trẻ thơ, cùng mầm non cỏ cây mùa xuân nhú lên. Mặt trời trên lá non là nụ hoa trên cành mới hé, là hồn nhiên tuổi thơ và mộng mơ thân tiên tuổi của trắng trong. Trên cành mới